hắn cũng trọng thương trong đại chiến, càng ngày càng khó áp chế. Thân hổ to lớn của Lục Thiếu Du trời xướng, trực tiếp đụng nát một ngọn núi. Ngọn núi biến thành đá vụn, cuối cùng nứt vỡ biến thành bình địa, xung quanh còn có vô số khe nứt lan trọng biến thành vực sâu. Thân hổ của Lục Thiếu Du leo ra khỏi đá vụn, trong hổ trảo lúc này máu thịt mơ hồ, máu tươi chảy ra như suối. Hào quang tử kim không ngừng bộc phát, khép vết thương lại. Nguyên hồn biến thân khổng lồ nhanh chóng vượt qua không gian, trực tiếp lao nhanh như cự nhân. Trong lòng bàn tay ngưng tụ một cái đầu quỷ, khói đen cuộn cuộn mang theo tiếng hét thê lương. Thân hổ của Lục Thiếu Du bộc phát thời gian và không gian áo nghĩa, thân ảnh nhanh chóng trốn một chiêu này. Tiểu tạp chủng, tốc độ chậm hơn rất nhiều. Xem ra ngươi đã nó mạnh hết đà, không còn cách nào thúc giục thông linh bảo khí nữa rồi. Tiếng hét lớn chói tai, thời điểm thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện lần nữa, nguyên hồn cảm giác được hắn không thể chạy nhanh được nữa. Hắn ngưng tụ một quỷ trảo đánh vào lưng hổ Lục Thiếu Du, một trảo giáng xuống, điện quang bộc phát, dùng hình thái hổ biến cũng không thể tránh được một trảo của tuyên cổ cảnh cao dài. Quỷ trảo này đánh vào lưng hổ, lưu lại năm móng tay, vết máu loang lổ, từng đống da thịt lớn bị xé ra, máu tươi chảy ròng ròng. Thân hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du lảo đảo đi về phía trước, trong miệng hổ lúc này phun ra huyết vụ ra ngoài. Tiểu tạp chủng, ngươi chạy đi đâu? Sao ngươi không tiếp tục chạy đi? Ta rất hy vọng ngươi bỏ chạy đấy. Ngươi chạy thì ta giết sạch ngươi ở đây, không chừa một ai. Nguyên hồn cười lạnh không ngớt, thân thể của hắn bành trướng xuất hiện sau lưng Lục Thiếu Du, tốc độ nhanh như thiểm điện, cánh tay chấn động. Một đạo năng lượng màu đen xuất hiện trong tay, lập tức đánh vào vết thương trên lưng hổ của Lục Thiếu Du. Năng lượng màu đen còn chưa đánh xuống, giữa không trung rung lên, thân thể to lớn của Lục Thiếu Du sinh ra vết rạn nứt rất lớn. Thân thể khổng lồ lập tức nện tự trên không trung xuống. Thân thể khổng lồ của Lục Thiếu Du nện vào một chiến hạm phi hổ cấp 4. Thân hổ của hắn nện vào làm cho chiến hạm phi hổ cấp 4 vỡ ra, làm bốn khối. Vô số mảnh vụn bắn ra ngoài, cuối cùng thay chất thành động, máu chảy thành sông, mặt đất trung chuyển. Người chạy đi, sao không chạy? Nguyên hồn cười lạnh. Thân hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du bay đi chưa xa, hàng ý lóe lên trong mắt. Đoàn trưởng coi chừng, lão tử cũng các ngươi liều. Truy bệnh phá thổ phong hỏa, ba người hét lớn một tiếng, đi đến phía trước. Ba người toàn lực phát động thế công của mình, bọn họ không ngừng điều động nguyên lực, ngưng tụ cổ sáng nguyên lực như tấm lụa, lập tức oanh kích thân thể to lớn của nguyên hồn. Không biết tự lượng sức mình, buồn cười. Thân ảnh to lớn của nguyên hồn hơi nghiêng trước người, phất tay chấn động, quanh thân một cổ cực lớn khói đen cùng với âm hạn năng lượng là được lập tức lăng không tuôn ra. Trong khoảng thời gian ngắn, dường như có vòi trọng quét qua thiên địa, vô số đạo quỷ kêu lên đầy thê lương, lập tức quét qua người của phá thủ, truy mệnh, phong hỏa ba người. Phá thủ truy mệnh phong hỏa ba người, vốn bị thương nên không thể rời đi. Khi vòi trọng quét qua, thân thể ba người bị đánh bay. Lúc này, đang ở giữa không trung, huyết dịch trong người bắn tung tóe. Cứu đoàn trưởng, liều với đám tạp chúng này. Đoàn trưởng đi mau, về sau trả thù cho chúng ta. Trong quân đoàn hùng phong, các đệ tử không ngừng hét lớn, điên cuồng lao thẳng về phía thân ảnh của Lục Thiếu Du rơi xuống. Bọn họ dù bị thương nhưng vẫn dùng thuật hợp kích tấn công nguyên hồn. Có người đơn phương độc mã, hai mắt đỏ thẳm hung hãn không sợ chết lao về phía nguyên hồn, điên cuồng. Vào lúc này, người trong quân đoàn hùng phong bắt đầu điên cuồng. Trong quân đoàn hùng phong đệ tử biết rõ, đoàn trưởng không thể vẫn lạc, đoàn trưởng sẽ bảo vệ bọn họ trong nguy cơ, mà bây giờ bọn họ phải bảo vệ đoàn trưởng. Âm âm, rất nhiều thân ảnh lướt đi. Bọn họ bày đại trận hợp kích, công kích như mưa, lao đến phía trước không sợ chết. Từng đạo công kích, hoặc mạnh hoặc yếu, tất cả đều dùng toàn lực đánh trả. Thành thế ngưng tụ, cùng một chỗ làm nhiều người chấn động. Đặc biệt khí thế hung hãn không sợ chết, làm quân đoàn Lục Linh khát máu cũng phải rung động. Sư phụ! Thái A hét lớn thúc giục chiến hạm phi hổ còn lại vượt qua không gian tấn công nguyên hồn. Đơm đớm dám tranh sáng và ánh trăng. Một đám kiến hồi, đi chết đi. Nguyên hồn quát lạnh, nguyên lực dâng trào, năng lượng hội tụ trong lòng bàn tay của hắn. Quang cầu nổ tung giữa không trung, gợn sóng không gian quét qua tất cả. Năng lượng vô cùng âm hàn che khuất bầu trời, giống như muốn thu về tất cả ánh sáng. Năng lượng khủng khiếp xé nát tất cả, xé nát không gian đen kịch. Một đám đệ tử quân đoàn hùng phong bị cắn nuốt, thần hồn câu diệt. Trong nháy mắt ngắn ngủi này, có hàng ngàn hàng vạn đệ tử quân đoàn hùng phong bị đánh chết, không gian hỗn loạn. Khí thế khủng bố giáng vào đệ tử quân đoàn hùng phong, khí thế khủng bố ép thẳng đến phía trước, không ít chiến hạm phi hổ bị ảnh hưởng sau đó tan tác, tất cả bị dẹp loạn. Một chiêu này của nguyên hồn đã tru sát ngàn vạn đệ tử quân đoàn hùng phong. Nguyên hồn lão cẩu, khốn nạn, ta không giết người, thề không làm người. Hổ gầm trung trời, tiếng gầm cuồn cuộn, Lục Tú Du vết thương chậm chất, vẫn lao lên không trung. Hổ trưởng của hắn ngưng tụ quang cầu, năng lượng quang cầu ngưng tụ hư ảnh bốn thần thú. Nguyên hồn quay đầu cười lạnh nhìn Lục Tú Du, nhưng lại không quá mức khẩn trương. Đối với kẻ bị trọng thương nỏ mạnh hết đà, hắn không cảm thấy có uy hiếp gì. Lục Tú Du nhìn chằm chằm vào nguyên hồn, hai mắt đỏ trực. Hổ trưởng ngưng tụ thụ ấn, trong nháy mắt trong lòng hổ trảo bên trái ngưng tụ ra đoạn âm dương đen trắng, phất tay dung nhập năng lượng vào bên trong hư ảnh bốn thần thú. Vào giây phút này, đột nhiên phiến thiên địa này trung lên một cách khó hiểu. Cùng lúc đó, thân hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du dường như sinh ra ảnh hưởng cực lớn, miệng hổ dữ tợn phun ra huyết vụ đỏ thẫm. Huyết vụ đỏ thẫm bao phủ quang cầu giống như cái động không đáy, huyết vụ bị cắn nuốt không thấy đâu cả. Tứ thần quyết đại biểu bốn loại áo nghĩa kỳ lạ, chính là Bát Hoang, Thánh Tôn để phát tiền lĩnh ngộ ánh sáng. Theo thứ tự là linh hồn, thời gian, không gian, vật chất bốn loại áo nghĩa. Tứ thần quyết, mỗi một bí quyết tương dung uy lực của nó tăng lên rất nhiều. Vào lúc khẩn yếu quang cầu này, ngưng tụ Bát Hoang Thiên Địa quyết, cần thời gian không ngắn cũng không có quá nhiều khí lực để ngưng tụ. Đại Hùng Anh vẫn còn trong quá trình luyện hóa vệ hồn khốn linh trận, không có cách nào thoát thân được. Cho nên Lục Tú Du không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể liều mạng dùng âm dương áo nghĩa của mình lĩnh ngộ dung nhập vào bên trong tứ thần quyết, nhìn xem tứ thần quyết có sinh ra biến hóa cực lớn hay không. Loại ý nghĩ này Lục Tú Du đã sớm suy nghĩ rồi, nhưng không có thời gian dung hợp và lĩnh ngộ. Trong lúc nguy cấp này, không có lựa chọn nào khác, Lục Tú Du chỉ có thể mang âm dương áo nghĩa dung nhập vào bên trong tứ thần quyết. Loại dung hợp này Lục Tú Du cũng sớm đã biết rõ sẽ không có quá đơn giản, thậm chí sẽ rất khó. Lục Thứ Du tự biết sư phụ Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiền là tồn tại bực nào, hắn lĩnh ngộ tứ thần quyết, mình bây giờ muốn tiến thêm một bước, loại suy nghĩ này quá khó khăn. Nhưng dung hợp như thế còn khó khăn hơn Lục Thứ Du tưởng tượng rất nhiều. Khi âm dương áo nghĩa không ngừng dung hợp vào trong quang cầu, nhưng Lục Thứ Du cảm nhận được sự bài xích quá lớn. Nhưng bài xích làm cho thân thể Lục Thứ Du gặp trọng kích. Trái tim và linh hồn giống như có búa nện vào người Lục Tiêu Dụ. Đồ án âm dương dung nhập vào trong quang cầu, nhưng lại không có cách nào ảnh hưởng đến Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ bốn hư ảnh thú. Năng lượng quang cầu sinh ra gợn sóng giống như sắp nổ tung. Dung hợp. Nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt Lục Tiêu Dụ ngưng trọng. Hắn không ngừng rót năng lượng vào trong quang cầu. Đây chính là năng lượng hắn thôn phệ âm hồn. Giờ phút này Lục Tiêu Dụ không còn nguyên lực chèo chống quá trình dung hợp. Vào lúc này, khi năng lượng Lục Thứ Du rót vào quang cầu, trên không trung sinh ra tiếng sấm trên nổ vang. Trong giây phút ngắn ngủi, thiểm điện lưu minh sinh ra, thiên địa lờ mờ, cuồng phong gào thét. Cảnh tượng này làm cho Nguyên Hùng nghi hoặc, hắn cảm giác không ổn, không muốn cho Lục Thứ Du cơ hội ra tay. Trong nháy mắt ngắn ngủi này, không trung thiểm điện lôi mình, khí thế khủng bố và lạ lẫm tỏa ra, nương theo đó là thiên uy cuồn cuộn xuất hiện. Lập tức trên trời xuất hiện từng đạo lôi điện khủng bố. Lôi điện chấm nhiếp nhân tâm, lập tức đánh thẳng vào thân hổ khổng lồ của Lục Tiêu Dụ. Từng đạo lôi điện bạo phát, Lục Tiêu Dụ vào bên trong, lôi điện như thiểm điện, lôi long không ngừng giáng vào người Lục Tiêu Dụ. Từng đạo lôi điện lực đáng sợ, sợ rằng người có tu vi tuyên cổ cảnh sơ dài, một khi bị va chạm sẽ hóa thành mảnh vỡ. Người có tu vi tuyên cổ cảnh trung dài không dám chống lại, về phần tuyên cổ cảnh cao dài như nguyên hồn vốn có ý định, lập tức ra tay đối phó với Lục Tiêu Dụ. Nhưng lúc này toàn thân Lục Thiếu Du bị lôi định oanh kích, hắn cũng không dám dễ dàng tới gần. Hắn không ngu, đi khiêu khích thiên uy, đối kháng lực lượng thiên địa. Ánh mắt cực kỳ nghi hoặc nhìn Lục Thiếu Du, cảnh tượng kỳ lạ này rõ ràng là Lục Thiếu Du gây nên. Giờ phút này, thiên uy khổng lồ, mây đen trầm trạp, lôi định oanh kích Lục Thiếu Du. Dường như Lục Thiếu Du làm trao chuyện đại nghịch thiên đạo, ông trời muốn oanh kích, giết Lục Thiếu Du. Dưới thiên uy khủng bố và lôi định oanh kích, người bên ngoài căn bản không dám đến gần trong đó. Từng đạo lôi đình băng theo uy thế hủy diệt. Đây là như thế nào? Không ít ánh mắt vô cùng chấn động. Cảnh tượng kỳ lạ này rung động tâm thần. Giờ phút này, thân hổ khổng lồ kia giống như đại hung vật, chính là thứ trời ghét. Âm âm. Từng đạo lôi đình oanh kích vào người Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du lập tức da tróc thịt bong, thân hổ to lớn rạn nứt, máu tươi đầm đìa, lân phiến trên người rạn nứt sau đó hóa thành mảnh vỡ. Lôi đình oanh đỉnh, Lục Thiếu Du bị trọng kích hủy diệt. Thân thể đình trệ trung trung, đầu óc đầu đẫn, dường như lôi đình muốn hủy diệt linh hồn của hắn. Lục Tú Du há mồm phun ra máu tươi, cây đao màu vàng trong đầu của hắn tỏa ra ánh sáng màu vàng ngăn cản lôi đình hủy diệt. Lục Tú Du căn bản không nghĩ tới mình muốn dung hợp âm dương áo nghĩa vào trong tứ thần quyết, còn chưa dung hợp thành công đã bị ngũ lôi oanh đỉnh. Lôi đình khủng bố muốn đánh nát Lục Thiếu Du ra thành nhiều mảnh. Loại lôi đình chỉ làm hắn trọng thương. Lục Thiếu Du không ngừng đổ máu, thân thể máu tươi đầm đìa. Người ta có cảm giác thân thể hắn sắp tan nát ngay lập tức. Vào chính lúc này, Lục Thiếu Du có thể chống lại. Những người khác sợ rằng tuyên của cảnh cao dài đã bị lôi đình đánh chết, không chết mới là chuyện lạ. Thần có lực lượng phòng ngự khủng bố, Lục Thiếu Du có bất diệt huyền thể chính là tử kim huyền lôi tràn luyện. Cho nên lúc này cũng có khả năng chống lại lôi đình, thậm chí còn có thể hấp thu lôi đình, chi lực vào cường hóa bất diệt huyền thể. Nhưng lực lượng lôi đình này thật biến thái. Thân thể Lục Thiếu Du hấp thu không nhiều lắm, lôi đình lại giáng xuống như mưa. Kinh mạch, cơ bắp, lục phủ ngũ tạng đều bị lôi đình làm cho vặn vẹo, lập tức bành trướng đến tận cùng, tùy thời sẽ nổ tung. Nhưng mà vào thời điểm này, Lục Thiếu Du kinh ngạc phát hiện âm dương áo nghĩa của bản thân có dấu hiệu dung hợp với tứ thần quyết. Thiếu chủ, không nên cố chống lại, sẽ chết đó, thiếu chủ nghĩ lại đi. Thời điểm đang kịch chiến với U La, hơn nữa vô tướng trong lúc hung hiểm vẫn gào lên. Đối mặt với động tĩnh khủng bố đó, vô tướng cũng có thể cảm giác được thiếu chủ đang ngưng tụ đại thủ đoạn. Thủ đoạn của thiếu chủ với vô tướng mà nói hắn sớm tập mãi thành quen. Sư phụ đừng cố, không nên chống lại, sẽ chết đấy. Thái A lần đầu tiên chính thức lo lắng cho sư phụ, lôi đình kinh khủng kia không ngừng oanh kích sư phụ, da tróc thịt bong, máu tươi đầm đìa, thân thể đã trọng thương đến mức tận cùng, đây đã là cực hạn. Hắn thậm chí cảm giác được trong người của sư phụ đã sinh ra khí tức hủy diệt, cảm giác được âm dương áo nghĩa đã có dấu hiệu dung hợp. Lục Thiếu Du không buông tha, hắn có được thế giới hỗn độn chi nguyên, muốn chết không phải là một chuyện dễ dàng, chính mình cũng không phải là người dễ dàng bị đánh chết. Chết thì có làm sao, sinh tử tương liền, sống chính là chết, chết chính là sống, không sống không chết, phá rồi lại lập. Dường như nghe thấy lời của vô tướng Thái A, Lục Thiếu Du lập tức cảm xúc dâng trào, hắn sinh ra cảm giác khác về sinh tử. Đến thời điểm này, vò vẽ lại sức, Lục Thiếu Du cũng nghĩ đến tình trạng xấu nhất, tất cả cũng không cố kỵ nữa. Chết thì có làm sao, bản thân mình sống và chết tử tế có gì khác nhau. Từ khi Lục Thiếu Du dứt lời, trong đan điện khí hải, nguyên đan chữ vạn chấn động, khí tức ban hoang thượng cổ, dâng trào không dứt. Trong thời điểm này, trong đan điện khí hải của Lục Thiếu Du, tử lôi huyền đỉnh tự động xoay trận sinh ra âm dương đổ tung, lực lượng lôi đình bị dẫn dắt trong cơ thể bị tử lôi huyền đỉnh hấp thu vào trong. Âm ầm, từng đạo lôi đình khủng bố oanh kích thân thể Lục Thiếu Du, Lục Thiếu Du già tróc thịt bông, lôi đình hủy diệt trong người tử kim huyền lôi hấp thụ. Quá trình này thân thể được lôi đình cường hóa, bất diệt huyền thể cũng tự động chữa trị, sau đó lại bị phá hủy lần nữa, lại bắt đầu chữa trị. Loại tốc độ này tuần hoàn, tốc độ chữa trị rất nhanh, nhưng trình độ phá hủy đã giảm đi rất nhiều. Giờ phút này, năng lượng quang cầu có hào quang luân chuyển, hư ảnh bốn thú phóng lên cao, năng lượng khủng bố bắt đầu vặn vẹo dữ dội, một đạo khí thế bắt đầu tăng lên trong mơ hồ. Cuối cùng, khí thế này tăng lên đến đỉnh điểm, lập tức đình trệ. Ầm ầm. Mà thời điểm này, lôi đình oanh kích xuống đã đến tình trạng kịch liệt nhất, oanh kích đánh lên người Lục Thiếu Du như mưa, lôi đình giống như thác nước bao phủ thân thể Lục Thiếu Du, khí tức hủy diệt trung chuyển cửu thiên. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn không trung, lúc này không kích Minh Linh và Thú tộc, nhân tộc đang kịch chiến cũng phải dừng lại, bởi vì cảnh tượng này quá mức khủng bố kinh người. Đoàn trưởng, cố gắng chịu đựng. Các đệ tử quân đoàn Hùng Phong cảm thấy có tảng đá lớn đè lên tâm thần, sắc mặt ngưng trọng. Lục phó thống lĩnh, chống lại đi. Trong thượng thanh thế giới, đại quân tất cả quân đoàn còn lại hét lớn, đang chờ đợi kỳ tích sinh ra. Nhất định phải dừng lại. Trong đại quân thú tộc của hoàng thái thế giới đã bị hắn hấp dẫn, bọn họ quát lớn. Giờ phút đầy thân hổ khổng lồ bị oanh định oanh kích, lôi định diệt thế không ngừng oanh kích, lực lượng lay không thể động, giống như nghịch long kháng thiện, mãnh hổ phản đầu. Đây là cảnh tượng bá tuyệt cỡ nào, làm tâm thần và linh hồn chấn động. Trừ thân hổ khổng lồ kia ra, lúc này hắn đã ngăn cản được lôi định diệt thế oanh kích xuống. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật trong thiên địa hóa ngũ hành thành âm dương, vạn vật luân hồi đều ở trong thiên địa, ta dùng âm dương thành tựu ngũ thần quyết. Người muốn ngăn ta liền diệt người, thiên muốn ngăn ta liền nghịch thiên. Bỗng dưng Lục Thiếu Du hét lớn, mang theo máu tươi phun trào, hai mắt một đen một trắng, hào quang đen trắng quán chú vào quang cầu. Ầm ầm, năng lượng quang cầu chấn động, lập tức chung quanh năng lượng quang cầu sinh ra vết nứt không gian. Ngay sau đó là khí tức hủy diệt vạn vật đột nhiên dừng lại, sau đó khí tức thu liễm, mọi người bình thường trở lại. Cũng không biết vì sao, đột nhiên thiên địa chấn động, lôi định không ngừng oanh kích, Lục Thiếu Du biến mất không thấy gì nữa. Đến cũng nhanh, biến mất cũng nhanh, Lưu Định đã không tồn tại. Đó là... Trong khoảng khắc rất nhiều người nhìn quang cầu lớn mấy chục thước trong tay hữu trảo của Lục Thiêu Dù, năng lượng quang cầu này rất bình tĩnh. Khi tất cả mọi người nhìn vào nó lại cảm giác hãi hùng khiếp vía, chấn động linh hồn. Đặc biệt, với thú tộc mà nói, bốn thú ảnh Thanh Long, Bạch Hổ, Chư Tước, Huyền Vũ trong quang cầu làm tim mọi người đập nhanh hơn, máu và linh hồn trong người sôi trào. Đó là uy áp đến từ máu huyết cùng linh hồn không thể khu trừ. Ầm ầm, trong giây phút đó, Lôi Đình vừa biến mất không còn, đột nhiên không gian chấn động. Trong lúc này, không gian có thân hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du đang đứng, hào quang bao phủ quanh người. Loại hào quang này bao phủ thân thể máu tươi đầm địa của hắn, thân thể vô cùng thê thảm, càng nhìn càng khủng bố. Mà năng lượng này đánh vào bản thân Lục Thiếu Du, năng lượng quang cầu rớt vào không gian lờ mờ. Lúc này chỉ có điều này, quang cầu bộc phát ánh sáng hơn. Trong nháy mắt trên quang cầu kia có khí tức lạ lẫm bạo phát ra ngoài, tương liên với thiên địa, nương theo đó là thiên uy cuồn cuộn. Năng lượng quang cầu này dùng Lục Thiếu Du làm trung tâm, cả không gian sinh ra vòng xoáy rất mạnh, giống như vòng xoáy vũ trụ lan tỏa ra các hướng, những nơi đi qua không gian nứt vỡ từng khúc, vô thanh vô tức, khí thế không thể đỡ. Thiên uy hàng lâm, thiên địa dị tượng, đây là thiên địa dị tượng hàng lâm. Tất cả mọi người ngây người, thiên uy cuồn cuộn như vậy là không tầm thường, tâm thần mọi người khiếp sợ không nhỏ. Xảy ra chuyện gì? Vì sao lại có thiên địa dị tượng? Đám người Huyền Thanh, U La lúc này cũng nghi hoặc quan sát tình huống. Tiểu tử này quý gì? Ánh mắt của Nguyên Hồn rung động, hắn biết rõ Lục Thiêu Du thật sự vô cùng kỳ lạ, sát ý trong mắt càng đậm hơn trước. Năng lượng nguyên lực trong người của Nguyên Hồn bộc phát, lập tức biến thành tấm lụa đen rộng vài chục thước. Đầu quỷ dữ tợn xuất hiện, nó có thể áp chế linh hồn của người ta, tiếng kêu bén nhọn như quỷ khóc thượng gào. Tiểu tử, nhảy nhót đủ rồi, chấm dứt đi. Nguyên Hồn quát một tiếng, lúc này hắn đã dùng toàn lực, tâm thần khai động, tấm lụa đen có đầu quỷ khóc thần gào lao về phía Lục Thiêu Dụ. Lực lượng của tấm lụa xuyên thủng không gian, khói đen bao phủ đầy trời làm tâm thần mọi người hoảng hốt, những nơi đi qua không gian nứt nẻ, khe hở màu đen chạy thẳng đến chân trời, làm cho người ta cảm thấy khí tức khủng bố đến cực điểm. Tu vi tuyên cổ cảnh cao dài rất khủng bố. Lục phó thống lĩnh, gắn chống lại đi. Dưới chiến trường, vô số ánh mắt siết chặt nắm đấm, nhìn qua thân thể cao ngất kìa, cầu mong thân hổ to lớn này không ngã xuống. Nguyên Hồn lão cẩu, muốn đụng đến ta, người tiếp ngũ thần quyết của ta trước rồi nói sau. Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng, hắn bước tới, sau đó thúc giục quang cầu trong tay lao đi. Năng lượng quang đoàn trời khỏi tay, vào lúc này năng lượng trong người Lục Thiếu Du biến mất, hắn không ngừng phun ra máu tươi, thân thể mất địa trì giác. Năng lượng quang cầu bị Lục Thiếu Du đẩy ra, không gian chung quanh trung lên, làm cho người ta kinh ngạc nhất là trong năng lượng quang cầu này không biết lúc nào đã biến thành đồ ẩn âm dương. Trong khoảng thời gian ngắn, Nguyên Hồn ngưng tụ tấm lửa đầu quỷ dị va chạm với quang cầu, năng lượng quang cầu bộc phát hào quang cực mạnh, đánh tan tấm lửa đầu quỷ, tấm lửa biến mất không còn dấu vết. Quang cầu đồ ẩn âm dương bao phủ thân thể Nguyên Hồn, cả phiến không gian này bị giam cầm, toàn bộ thế giới bị ngăn cản. Bốn thú ảnh và đồ án âm dương tạo thành khe hở không gian khủng khiếp. Trong lúc mơ hồ, năm loại năng lượng kinh thiên động địa bao phủ thiên địa. Nguyên Hồn cảm thấy thân thể bị giam cầm, không gian đủ loại áo nghĩa và thiên địa khủng khiếp làm hắn phủ phục xuống, không thể sinh lòng phản kháng. Khí tức này quá khủng khiếp. Khủng khiếp đến mức tuyên cổ cảnh cao giai như Nguyên Hồn cũng sinh ra thận phục. Trong đó, đồ án âm dương sinh ra tiếng gào thét của bốn thần thú chấn nhiếp tâm thần. Cùng lúc này, Lục Thiếu Du lơ lửng giữa không trung, không biết tại sao thân thể khổng lồ vỡ nứt từng khúc, sinh cơ trên người bị hút đi, rốt cuộc không cách nào chèo chống, không gian chung quanh vỡ nứt ra. Lập tức, đồ án âm dương nứt vỡ, trong khoảng khắc, vô số hào quang bắn ra ngoài. Tiếng nổ kinh thiên động địa, lập tức thiên địa chấn động dữ dội, làm cho người ta hãi hùng khiếp vía, ánh mắt mở to, không gian nứt vỡ dữ dội. Kinh khí khủng khiếp lướt qua các hướng. Nhìn cảnh tượng này, rất nhiều người ngẩng đầu nhìn, trong nội tâm sinh ra hận ý, linh hồn khiếp sợ. Dưới kinh khí khủng khiếp này, đủ để hủy diệt vạn vật bởi vì nó quá mức khổng lồ. Nhưng thời điểm này tất cả mọi thứ khôi phục bình thường, tất cả ánh mắt đều nhìn lên không trung. Thời điểm này, không gian hỗn loạn, có một thân ảnh đứng lơ lửng trên đó, trong miệng phun ra huyết dịch gây mũi. Lập tức thân thể thu nhỏ lại, cuối cùng khôi phục bộ dáng vốn có. Lúc này Nguyên Hồn vô cùng thê thảm, quần áo tả tơi và ê oải, khí tức hỗn loạn. Ánh mắt kinh hãi, hắn có cảm giác muốn chạy trối chết.

Ánh mắt của Ula chạm xuống, sát khí âm u bộc phát, nhiệt độ trong không gian chung quanh biến hóa, trong lòng bàn tay tràn ngập năng lượng âm u, hắn trực tiếp lao thẳng về phía Lục Linh. Ngươi cho rằng ngươi là giả soa nhất tộc thì vô địch sao? Tạp chúng giả soa nhất tộc trong Minh Linh xem như không tệ, nhưng trong dân tộc chúng ta có cổ tộc đủ để chống lại các người, mà ta từ trước đến nay không xem giả soa nhất tộc là cái gì. Tạp chúng giả soa nhất tộc chết trong tay ta không ít, hôm nay ngươi cũng thế. Vừa dứt lời, thân ảnh Lục Linh đạp không vượt qua không gian, tử kim lưu quang chấn động, trong lòng bàn tay xuất hiện tử kim huyền lôi, sau đó lao thẳng về phía U La. Tử kim huyền lôi hiện ra, khí tức hủy diệt bộc phát vô cùng khủng khiếp, âm thanh lôi đình vần vũ chấn động thiên địa, lập tức ngăn cản một kích của U La. Âm âm, cả hai va chạm nhau, không gian chấn động, cả phiến không gian bị phá nát, hai đạo thân ảnh từ va chạm đã tách ra, lập tức lại lao vào nhau. Năm ngón tay của U La bắn ra năm đạo sát khí phong bạo. Lục Linh bộc phát áo nghĩa của mình, trong tay bắn ra một đạo tử kim huyền lôi, mang theo xu thế hủy diệt to lớn, làm tâm thần người ta chấn động, va chạm ầm ầm sinh ra, quang mang vô cùng to lớn. Có chút bổn sự, nhưng mà chỉ là tuyên cổ cảnh trụng dài, ngươi thực cho rằng mình có thể chống lại ta hay sao? U La nói một câu, sát khí bộc phát ra vô cùng dữ dội, khí tức tuyên cổ cảnh cao dài bộc phát dữ dội. Những nơi chừng ấn đánh ra đều bị hủy diệt. Thật sao? Dạ, xoa nhất tộc cũng không có gì hơn cả. Lục Linh quát một tiếng, lôi đình từ tử kim trong tay không ngừng vần quanh. Trong nháy mắt lôi đình chấn động không gian, nhìn thấy chừng ấn của đối phương đánh tới, Lục Linh phất tay một cái, một đạo lôi đình tử kim bay ra, những nơi lôi đình đi qua, không gian vặn vẹo dữ dội. Ầm ầm, cả hai va chạm với nhau. Nơi va chạm thiên địa chấn động mạnh. Giao phong như thế, thân ảnh Lục Tiêu Du lão đảo lùi ra phía sau vài bước, thân thể U La lùi lại một bước, cả hai ổn định thân thể, ánh mắt bắn ra hào quang đáng sợ. Thực lực của Lục Linh rất mạnh, có thể chống lại U La. Lục Linh cùng với U La giao thủ kịch liệt giữa không trung, tự nhiên hấp dẫn nhiều ánh mắt. Qua giao phong ngắn ngủi, lập tức làm cho không ít người ngạc nhiên. Trầm trầm trầm, giờ phút này, Huyễn Đan và Nguyên Hạc vẫn đang liều mạng với nhau. Nguyên Hạc đã sớm lâm vào thế hạ phong nhưng vẫn đau khổ chèo chống, hoàn toàn dốc sức liều mạng. Cho dù là Huyễn Lang chiếm cứ ưu thế vẫn gặp không ít phiền toái, mà Vô Tướng và Nguyên Hồn giao thủ ôn hòa hơn không ít, hai người hiện tại đều trọng thương, nhưng mà thuyền nát còn ba cân đinh, dù sao đều là tuyên của cánh cào dài, hai người giao thủ không thể khinh thường. Âm thanh xé gió vang lên, một thân ảnh nhân cơ hội này lao về phía Lục Tiêu Du, được năm cổ độ bao phủ, đây là một tên lang linh nhất tộc tu vi tuyên của cảnh sơ dài, hắn lao đến nhanh chóng, muốn nhân cơ hội này phá hủy thân thể Lục Tiêu Du. Có lẽ cũng muốn đạt được thông linh bảo khí. Thông linh bảo khí này ai có thể có được thì sẽ là của người đó. Cút ngay cho ta! Thái A quát lớn trong tay cầm. Tả ảnh hồn dương kiếm lao tới. Hào quang tỏa ra rất mạnh. Linh hồn nóng bỏng quét qua trời cao. Ba thanh trường kiếm chấn động. Chúng nổ không gian như các đậu hũ. Năng lượng linh hồn khủng bố khuếch tán tứ tán. Bao phủ lên. Lang linh nhất tộc. Tu vi tuyên cổ cảnh sơ dài kìa. Tiếng xoáy tru lên. Tên lang linh nhất tộc tu vi tuyên cổ cảnh sơ dài đánh ra một vút phá không, không gian vặn vẹo mang theo khí tức hung tàn va chạm với trường kiếm. Va chạm như thế làm cho không gian chấn động dữ dội, từng khe hở như mạng nhện xuất hiện, không gian hóa thành hư không đen kịch. Thân hình của Thái A lùi lại hai bước, sắc mặt tái nhợt, khải giáp áo nghĩa linh khí ám đạm không ít, nhưng tên lang linh nhất tộc tu vi tuyên cổ cảnh sơ dài cũng bị ép trở về. Chết đi! Thời điểm lang linh nhất tộc bị Thái A đánh lùi, thân ảnh Lục Linh xuất hiện sau lưng hắn, một đạo lôi đình tử kim mang theo sát khí âm hàn đánh vào sau lưng của lang linh nhất tộc này. Tên lang linh nhất tộc tu vi tuyên cổ cảnh sơ giai phun trả máu tươi, thân thể của hắn nện thẳng vào ngọn núi phía dưới, hắn nện mạnh sinh ra địa chấn dữ dội, hắn nằm đó thật lâu không có nhảy ra, hiển nhiên đã chết rồi. Lục Linh lúc này là tuyên cổ cảnh trung dài, một quyền toàn lực của hắn thừa sức giết tên này, có chút thực lực nhưng vẫn không đủ. Sắc mặt của U La âm trầm xuất hiện trước mặt Lục Linh. Ở trước mặt hắn, Lục Linh còn có thể đánh chết tuyên của cảnh sơ dài. Hắn mất mặt đến tận cùng. Vừa dứt lời, sát ý đã phun trào dữ dội. Âm âm, vào lúc này, sát khí âm trầm quanh người U La bộc phát. Sát khí chấn động thiên địa. Loại chấn động này làm cho người ta tim đập chân trùng. Chấn động này còn mang theo sát khí nguy hiểm. Người lùi xuống trước đi, sư phụ ngươi còn không có vẫn lạc. Ta có thể cảm giác được sinh cơ trên người của hắn. Người nghĩ biện pháp bảo vệ sư phụ người đi. Lục Linh cúi đầu nói với Thái A. Sau đó ánh mắt nhìn U La trở nên lạnh lẽo, khí tức bộc phát dữ dội.

hiện tại hắn đã đột phá, có thể chống lại Tuyên của cảnh cao gia rồi. Ma lang thôn thi quyết. Cùng một thời gian, đám huyện lang cũng hét lớn, lập tức thân thể có tiếng gào thét truyền ra. Tiếng gào thét đinh tai nhức óc, huyện lang hóa thành lang linh chân thân dữ tợn, há to miệng cắn nuốt mọi thứ, hình thành đổ đen khủng bố, lập tức bao phủ linh hồn phân thân của Nguyên Hạc. Bản thể và linh hồn phân thân của Nguyên Hạc đại biến, linh hồn phân thân muốn nhanh chóng thoát khỏi phạm vi cắn nuốt. Lúc này, linh hồn phân thân của Nguyên Hạc trơ mắt nhìn lỗ đen cắn nuốt mình, bản thể Nguyên Hạc phun ra máu tươi, liên tiếp trọng thương làm cho Nguyên Hạc không cách nào chèo chống được nữa. Nếu bình thường, Nguyên Hạc cũng không sợ Huyễn Lang, nhưng mà trong Long Dương mật cảnh hắn bị thương nghiêm trọng cho nên bây giờ không thể chèo chống. Khi Nguyên Hạc phun ra máu tươi, Huyễn Lang, lang linh chân thân cũng nuốt linh hồn phân thân của Nguyên Hạc, trong chốc lát lại bước đến bản thể của Nguyên Hạc. Một cục năng lượng bắn tới, bản thể khổng lồ của Nguyên Hạc rơi thẳng xuống mặt đất, miệng phun ra máu tươi, thân thể nện vào sơn mạch. Nguyên Hạc, chết đi! Nguyên Hạc hét lớn một tiếng, lang linh chân thân lao xuống tru sát Nguyên Hạc. Nguyên Hạc trọng thương tình trạng này, hắn đã nắm chắc cái chết. Lục Linh, gia sao nhất tộc ta tệ không bỏ qua cho ngươi! U La cũng hét lớn một tiếng, cũng lao về phía Lục Linh. Lúc này Huyễn Lang và U La đồng thời hành động, cả phiến tiên địa này trung lên. Trong nháy mắt, U La và Huyễn Linh hai người cũng dừng bước. Trong nháy mắt ngắn ngủi, cả phiến thiên địa này trung lên, ánh mắt U La và Huyễn Lang cùng ngẩng đầu nhìn lên không trung, tìm kiếm ngọn nguồn của chấn động khó hiểu này. Lập tức, Huyễn Lang, U La hai người nhìn về phía Lục Tiêu Dụ, không gian chấn động dữ dội. Lúc hai người quan sát, đã tìm được. Từng ánh mắt cùng nhìn theo Huyễn Lang, cùng với U La hai người, rất nhiều ánh mắt nhìn qua Lục Tiêu Dụ, đồ án đã biến mất. Đồ án đen trắng bao phủ thân thể của hắn, không gian chung quanh chấn động dữ dội. Sau trong thiên địa bỗng nhiên sinh ra thiên địa uy áp. Sau trong hư không bộc phát ra hào quang chói mắt, chùm sáng năng lượng như thiểm điện trót vào trong người Lục Thiêu Dụ. Bỗng dưng, chìm ánh sáng năng lượng bao phủ Lục Thiêu Dụ. Năm bức cổ đồ bao phủ quanh người Lục Thiêu Dụ đã bắt đầu tiêu tán, lập tức hóa thành năm đạo khí tức bao phủ thân thể Lục Thiêu Dụ. Ầm ầm. Chùm sáng năng lượng bao phủ không trung. Trong nháy mắt, trong thiên địa giống như bị thứ gì đó bao phủ, mặt đất sinh ra tiếng trầm thấp như vạn thú lao nhanh. Loại biến dị này làm đám người phệ hồn nhất tộc, lang linh nhất tộc đang chém giết với hai đại thế giới cũng dừng tay, nhao nhao nhìn bốn phía. Đột nhiên trong thiên địa xuất hiện khí tức làm người ta tim đập chân trùng, năng lượng thiên địa trong không gian không ngừng lưu động. Hắn nơi hội tụ chính là thân thể Lục Tiêu Dụ. Lúc này tia sáng tiến vào trong cơ thể Lục Tiêu Dụ, năng lượng thiên địa lập tức giảm xuống nhanh chóng. Đã xảy ra chuyện gì? Không phải Lục Tiêu Dụ không còn sinh cơ sao? Vì sao có biến hóa này? Mau nhìn không trùng, tại sao lại như vậy? Đây là biến hóa ra sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vô số ánh mắt kinh ngạc thấp giọng nghị luận với nhau. Lúc này có người nhìn thấy trên trời xanh có mặt trời, mặt trăng và ánh sao cùng hiện. Hàng tỷ ngôi sao không ngừng bao phủ hư không, cả thiên địa sinh ra hào quang sáng ngời. Hào quang chói mắt bao phủ ánh mắt mọi người, ánh sao rất mạnh. Vào lúc này thiên địa uy áp cũng lan tỏa ra. Lúc này tất cả sinh linh trên Long Tích Đại Lục cảm thấy tim đập rộn lên, nguyên lực bị áp chế và không thể nhúc nhích. Nhật Nguyệt tinh thần đồng thời xuất hiện, đây là như thế nào? Tất cả ánh mắt chịu khiếp sợ, hàng tỷ sinh linh trung chảy, vô số người ngẩng đầu nhìn lên trời. Sâu trong linh hồn rung động rất mạnh, hiện tượng thiên văn này quá quỷ dị, tuyệt đối lần đầu tiên nhìn thấy. Lúc này thiên địa uy áp càng ngày càng cường hãn, trong thiên địa sinh ra dị tượng như vậy, ai cũng mới nhìn thấy lần đầu. U Minh Huyễn Lang đang giao thủ với vô tướng và nguyên hồn cũng chấn động. Ba người suy nghĩ hiện tượng quỷ dị này có quan hệ rất lớn với Lục Tiêu Dụ. Ba người lúc này muốn chấm dứt hậu hoạn từ Lục Tiêu Dụ, nhưng lại phát hiện nguyên lực trong người bị ảnh hưởng, không thể điều động như ý muốn. Lúc này năng lượng biến mất, hoang vu bao phủ các nơi. Hoang vu đi qua, mặt đất khô héo hàng tỷ năm qua, lập tức nhăn nhèo, thương lão tan điện. Loại hoang vu này lan tỏa ra bốn phía, nơi ánh mắt nhìn thấy đại địa hoang vu, sàn nước khắp nơi, nó vẫn lan tràn ra xa hơn, bao phủ toàn bộ Lâm Tích Đại Lục. Trong sơn mạch cây cối xanh biếc, hồ nước bắt đầu khô kiệt, tảng đá tràn nước. Đối mặt với cảnh tượng hoang vu này, có người dưới mặt đất không nhìn được giẫm một cước, vừa giẫm xuống mặt đất tràn nước tận tận, vô thanh vô tức, hóa thành tro tàn, mặt đất như một đống bột mì chồng chất thành, một cước đã làm cho tất cả tan nát. Cả đại lục hoang vu, nơi nhìn thấy đều mất đi sinh cơ, loại hoang vu và không có sinh cơ này, không ai muốn dừng lại nơi đây. Mà cảnh tượng hoang vu này lại đến từ Lục Tiêu Dụ, mặc dù ai cũng cảm giác được,